Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1527, kỳ lạ đổ ước. Hai vị long thần đại nạn không chết, đây cũng là bởi vì người thần bí kia ảnh công lao. Lý Minh không khỏi đối thân phận của hắn cảm thấy phá lệ hiếu kỳ. Bóng người kia hiện tại còn chờ lấy bọn họ ra ngoài tra hỏi. Nhưng đang hỏi chuyện trước đó, Lý Minh còn không xác định người này đến cùng có ý đồ gì. Trước hết biết hắn một số tình huống mới được. Kim sắc tấm biển phía trên 4 chữ lớn, đoán chừng liền có thể cung cấp một số bóng người này cùng kết giới này tin tức. Nghĩ tới đây, Lý Minh lập tức trong lòng mặc niệm, chuẩn bị tỉnh lại bám vào chính mình thần ấn không gian Vân Long trưởng lão. Để hắn xuất hiện liền có thể triệu ra ảnh Long trưởng lão. Người nhiều có lẽ có thể đủ nhiều một số tình báo. Các hạ, ta ra không được. Vân Long trưởng lão thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi ra không được? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đúng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngài thần ấn không gian bị một loại kỳ lạ thần lực phong tỏa. Ta ở bên trong tạm thời không cách nào đi ra. Vân Long trưởng lão lo lắng nói ra. Dạng này à, vậy coi như, ngươi tiếp tục mang theo. Chờ ta rời đi kết giới này lại nói. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Vân Long trưởng lão bản sự phụ thân đi theo, bây giờ lại bị cấm chỉ rời đi hắn không gian. Cái này hắn cũng không có cách, trừ kết giới này nguyên nhân, cũng không có nó ảnh hưởng. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị thần bí nhân kia. Lý Minh bất đắc dĩ quay người nói ra, mang theo hai vị long thần, ba người đi ra hang núi, nhìn phía xa đứng ở nơi đó bóng người màu vàng óng. Hai vị long thần cũng cùng nhau trừng to mắt, muốn nhận ra thân phận đối phương, nhưng sau cùng, bọn họ cũng chỉ là lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi đã xem đủ chưa? Cứu các ngươi cũng là để cho các ngươi hoài nghi ta sao? Bóng người màu vàng óng lạnh lùng nói ra, các hạ đại ân, bản vương cùng long tộc luôn nhớ trong tim. Các hạ nếu là có bất luận cái gì phân công, vốn vương nhất định hết sức làm được. Ứng Long vương khách khí hành lễ nói, đường đường long tộc chi vương, đến ngươi cái này đệ nhất, thì biến đến như thế hèn mọn. Các ngươi long tộc còn có nửa điểm thánh thú tôn nghiêm sao? Bóng người màu vàng óng y nguyên đưa lưng về phía ba người. Khẩu khí lại hết sức khinh miệt. Các hạ, ngài tuy nhiên cứu bệ hạ cùng ta, nhưng là ngài không thể làm nhục long tộc tôn nghiêm, nếu không tại hạ nhất định cùng ngươi huyết chiến một trận. Thanh Long nhíu mày quát nói, không tệ, ngươi quả nhiên còn có một chút thanh long thánh thú thuần chủng phong thái, cũng không có chà đạp ngươi thánh thú truyền thừa. Bóng người màu vàng óng xoay người, kim sắc hư ảnh hai mắt phóng xạ ra hai đạo lóe sáng kim quang. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với chúng ta long tộc quen thuộc như vậy? Ứng Long vương sững sờ. Đối phương vậy mà liếc một chút nhận ra hắn cùng Thanh Long thân phận, mà lại chuẩn xác không sai nói ra bọn họ huyết mạch truyền thừa. Để hắn nhất thời ngạc nhiên vạn phần. Ứng Long vương chất vấn thời điểm, khí thế bên trong đã mang lên long uy trạng thái, phàm là thần thú cùng thánh thú, chỉ phải đối mặt long uy chấn nhiếp, thực lực không kịp Ứng Long vương, đều sẽ dọa đến run lẩy bẩy quỳ xuống đất xưng thần. Nhưng bóng người màu vàng óng lại như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Lý Minh ở một bên càng là nhìn đến mức dị thường kinh ngạc. Cái này bóng người màu vàng óng, quả nhiên không phải bình thường. Khác bắt các ngươi long tộc khí thế đến đe dọa ta. Riêng là ngươi vị này long tộc chi vương, long uy với ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Bóng người màu vàng óng cười nhạt một tiếng nói ra. Các hạ, thánh quang diệu thế rốt cuộc là ý gì? Lý Minh cười hỏi, Ngươi đã thấy khối kia bảng hiệu. Đáng tiếc a, thần giới sụp đổ. Tấm bảng hiệu này rốt cuộc không có người nhận biết. Bóng người màu vàng ống thở dài nói. Thực nhận biết tấm bảng hiệu này ngươi. Cần phải còn có không ít. Chỉ có điều lúc này bọn họ không ở chỗ này địa mà thôi. Các hạ nếu để cho ta trở về. Rất nhanh liền có thể minh bạch thân phận ngài. Lý Minh nói ra. Chuyện cười. Đừng nói hiện tại. Cho dù là trong thần giới. Nhận biết tấm bảng hiệu này người cũng không có bao nhiêu. Người còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Bóng người màu vàng ống khinh thường nói ra. Các hạ, ngài có dám cùng ta đánh cược? Nếu như ta thật tìm ra mấy cái nhận biết bảng hiệu người. Biết rõ ràng ngài thân phận chân thật, ngài lại nên làm như thế nào? Lý Minh vốn là chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm. Kết quả đối phương như thế vô lễ. Để hắn không khỏi trong lòng vui vẻ. Cá với ngươi, thắng như thế nào, thua lại như thế nào? Bóng người màu vàng ống không để bụng nói ra. Nếu như ta tìm không ra nhận biết tấm bảng hiệu này nội dung người, liền coi như ta thua. Các hạ không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ta có thể cam đoan, ngài chỉ cần đặt câu hỏi, chúng ta biết gì nói nấy tuyệt không giấu giếm. Mà lại đáp ứng giúp ngài hoàn thành ngài không cách nào hoàn thành sự tình. Ngài thấy thế nào? Lý Minh cười hỏi. Thực đi tới nơi này. Là hắn biết cái này thần bí trong kết giới khẳng định có nhiệm vụ đặc thù manh mối chờ đợi hắn. Thế nhưng là không biết như thế nào phát động nhiệm vụ manh mối. Dùng đánh cược phương thức. Coi như thua nói không chừng cũng có chỗ tốt có thể cầm. Như thế chơi vui. Ta ở chỗ này kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, hôm nay còn là lần đầu tiên nói chuyện với ngoại nhân. Lại còn có thể tiến hành đổ ước. Cái này thật sự là quá thú vị. Nói một chút đi, ngươi thắng cần gì điều kiện? Tuy nhiên ngươi khẳng định thắng không? Bóng người màu vàng ống vừa cười vừa nói. Vừa mới uy nghiêm khí thế quét sạch sành sanh. Dường như đụng phải ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Lộ ra 10 phần đơn thuần. Vậy thì tốt, đã các hạ cũng nguyện ý định ra đổ ước. Vậy ta liền nói một chút quy tắc. Một hồi ta báo ra mấy cái ta biết tên. Ngài lập tức liền biết bọn họ có biết hay không bảng hiệu nội dung. Đổ ước thắng bại lập tức rõ ràng. Ta như thắng, các hạ như cũ có thể đặt câu hỏi. Ta đồng dạng biết gì nói nấy, nhưng các hạ cũng muốn đồng thời trả lời ta nghi vấn. Ngài thấy được không? Lý Minh cười nói, điều kiện này giống như đối với ta rất có lợi. Ta không có cự tuyệt tất yếu, bất quá ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không cách nào hoàn thành đổ ước. Chỉ cần ngươi có thể nói ra một cái tên biết bảng hiệu nội dung, mà lại chứng minh người này xác thực cùng ngươi biết. Cái kia coi như ngươi thắng. Bóng người màu vàng ống hưng phấn nói ra. Tốt, đổ ước đạt thành. Chúng ta hiện tại phải chăng liền bắt đầu. Lý Minh nhìn một chút bốn phía sơn cốc. Nơi này địa hình xác thực thực phi thường khoáng đạt. Dung nạp một tòa thần cảnh thành không có chút nào vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Muốn để trong này chủ nhân đồng ý hắn để thần cảnh thành rơi xuống đất lại đi. Dù sao nơi này chính là đặc thù phong ấn khu vực. Bất quá có đổ ước liền dễ làm nhiều. Vì chứng minh đổ ước là thật hay không, đối phương chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Ngươi nói đi, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể nhận biết người nào? Bóng người màu vàng ống cười không để bụng nói ra. Khối kia bảng hiệu đại biểu cho hắn vinh diệu. Cùng cả một tộc nhóm vinh quang. Tại thần giới bên trong cho dù là thánh đế ma tôn trước mặt, bọn họ cũng phải phá lệ lễ kính, nhưng là có thể biết hắn cùng gia tộc thân phận người. Toàn bộ trong thần giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ thần giới đã biến mất vô số cái ngàn năm. Bên ngoài bây giờ thế giới, ai còn có thể biết tấm bảng hiệu này sau lưng hàm nghĩa? Cho nên... Bóng người màu vàng ống căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại. Ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này một hồi kết cuộc như thế nào. Vậy ta liền bắt đầu. Ngài nghe kỹ, có thể tuyệt đối đừng chơi xấu. Lý Minh cười nói, tiểu tử, ta cùng tộc nhân ta từ trước đến nay đều là đã nói là làm. Chưa từng có nuốt lời tình huống. Lời này của ngươi thế nhưng là đang vũ nhục ta. Bóng người màu vàng óng không vui nói ra. Đối phương vừa mới câu nói này, muốn là đổi lại trong thần giới, bất kỳ người nào cũng không dám làm hắn mặt như này làm càn. Bằng không hắn tất nhiên sẽ đem đối phương nuốt vào trong bụng mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ khác biệt, nơi này dù sao không phải thần giới, đối phương cũng không biết thân phận của hắn, mà lại dài như vậy năm tháng rốt cục có người có thể nói chuyện cùng hắn. Hắn tính khí còn có thể tạm thời khắc chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.